Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chiêu hồn hương một càng 6.000 tự. Ta tầm mắt một chút liền đánh lên xanh đen sắc bén mà lại tà lạnh ánh mắt. Kia ba thước thanh phong nghiễm nhiên sẽ chém tới ta chóp mũi mà. Trái tim trong giây lát chính là co rụt lại. Này xanh đen sẽ không là giận dữ dưới liền ngay cả ta đều muốn khảm thành hai nửa đi. Ta cắn môi, có chút khẩn trương xem nổi giận dưới sẵn giọng xanh đen. Giờ này khắc này xanh đen, ta thật đúng có chút sợ hắn. Lúc này hắn thật sự rất uy nghiêm, kia cùng bình thường ta thấy đến hắn căn bản là không phải một người. Trong ánh mắt mặt có sói giống nhau hung mạnh ánh mắt. Hắn lược có chút bất đắc dĩ xem ta, trong tay ba thước thanh phong chậm rãi liền biến mất ở trong tay ta. Trong mắt thần sắc một chút trở nên nhu hòa, một tay liền ôm ta phía sau lưng, đem cái đầu có chút cao gầy ta hướng trong lòng tác. Nếu không phải xanh đen thân cao có 1m8 mấy tả hữu, tưởng ta như vậy thân hình nữ sinh bị hắn ôm thực sự điểm không hài hòa. Xanh đen đùa bỡn tóc ta ti, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, ta thế nào không biết ngươi thiếu một cái tiểu bảo mẫu. Ngươi không phải không thích người khác động ngươi này nọ, tổng thích chính mình thu thập chính mình gì đó, ngươi thế nào chỉ biết ta không thiếu một cái. Tiểu bảo mẫu, ta mộ mộ mỗi ngày nấu cơm, cũng nên nghỉ ngơi một chút, còn có toàn gia nhân muốn tẩy quần áo. Kia cũng là một cái đại lượng công việc, còn có ta bài tập, luận văn, còn có cuộc thi tiểu sao cũng muốn có người giúp ta sao, ta được ý rào rạt nói xong. Trong lòng tính toán đã sớm đánh phách phách rung động, đã Vương Viên Viên nàng dám theo Lăng Dực bên kia trốn tới. Con tưởng sát cái hồi mã thương, thống ta này tổ ong vò vẽ, đem ta đi xuống mặt kéo. Ta đây không đem nàng biến thành hiện đại bản chế độ công nhân nô lệ. Nữ nô lệ hảo hảo nô dịch một phen, cũng không tính đã nghiền. Bất quá, nếu không là Vương Viên Viên đầu óc đường ngắn, đem ta đi xuống mặt kéo một phen, ta cũng sẽ không bạch được đến không điệp một chuỗi Phật châu. Khu quỷ trừ ta đều không nói chơi, coi như là nàng cho ta tiếp được Phật duyên, ta đương nhiên muốn hảo hảo thiện đợi nó. Ta ánh mắt chiều hạ xem, còn có thể thấy ta lòng bàn chân hạ bị chém rất tay nào ra đòn. Còn tại bị vây thần kinh phản ứng ở run rẩy, chỉ thấy đến một cái màu đen bóng dáng chính lặng lẽ theo ta khác một chân biên phiêu đi. Hơn nữa tần suất xem có chút hoảng loạn, thoạt nhìn giống như muốn chạy trốn chạy bộ dáng, nhưng nàng chạy không tốt, nhưng là loại này việc nhỏ phiền toái xanh đen cũng quá tiểu tài trọng dụng. Ta không học qua chóc quỷ, mắt thấy này vật nhỏ phải đổi thành bóng dáng chạy trốn. Trong ánh mắt đều phải bay ra ám khí đem nàng chát trên mặt đất. Nhưng nàng nửa bước không thể trốn, lúc này ta liền nâng lên chân, cũng may mềm dẻo tính cũng không tệ, nháy mắt liền đem mắt cá chân thượng Phật châu cấp bỏ xuống đến. Một cái lắc mình đi qua liền áp ở kia nho nhỏ bóng đen bên trên nhi. Màu đen bóng dáng bị ngăn chặn, ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, lúc này ngoài cửa sổ lửa đỏ dư huy còn có chút hôn ám. Chiếu vào này độc lập bóng đen mặt trên, làm cho người ta cảm giác như là cá nhân hình, dài tóc dáng người nhỏ gầy nha đầu, nhưng là bất quá bàn tay lớn nhỏ, chẳng phải cả người hình người, người này ảnh tuy rằng không thể động, khả năng còn có thể nói chuyện a, nàng khí hung hăng liền mắng. Vương Quỳnh, ngươi mau thả ta, ngươi đem mẹ hại chết, mẹ chính là bị ngươi hại chết, ngươi này hung thủ, hắc, ngươi thế nào liền như vậy không biết phân biệt a? Mẹ ngươi là ta hại chết sao? Nàng là bị chính mình trong cơ thể kim tầm cổ phản phệ từ. Hơn nữa nàng trước khi chết cũng không nói cần băng tầm cổ. Chuẩn xác mà nói, nàng là bị chính mình cấp làm tử ta cúi đầu xem này nho nhỏ bóng dáng. Trong ánh mắt mặt mang theo giảo hoạt, ta xem nàng luôn luôn đều cười, nàng đại khái là có thể nhìn đến ta trên mặt kia phó mặt mày. Bị ta cấp cười mau, nàng thanh âm rõ ràng run run, ngươi cười cái gì, cười đến như vậy kỳ quái, ta đang cười ngươi à. Ngươi có phải hay không bị nhốt ở chùa Lý ra không được. Cho nên nương trên người ta âm khí, trốn vào ta trong bóng dáng mặt trốn tới. Kia chùa, nhưng là thánh khiết nơi. Liền ngay cả, liên, cái kia ai cũng vào không được. Ngươi ở bên trong kia có thể có tội bị ngươi, ta nói xong liền cười xấu xa xem xanh đen. Ta miệng cái kia ai? Không phải là xanh đen sao? Hắn nhưng là quỷ giới chủ tử. Kia liên nhiêu đầu quỷ đều bị hắn một ngón tay đầu cấp can. Khả còn không phải không dám dễ dàng tiến chùa, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Đại khái là ta cười đến rất lãng, cho nên xanh đen trong mắt đó là mang theo một cỗ muốn sống ăn ta biểu cả mani mà ta không sợ a. Tiếp tục lên mặt đối với Phật Châu phía dưới bóng đen kiêu ngạo cười. Ta vốn chính là xanh đen nữ nhân, hắn sống ăn ta ta cũng không chịu thiệt a. Cái kia bóng đen đại khái là chột dạ, trong lúc nhất thời không nói chuyện rồi, nhưng không khí trở nên phá lệ yên tĩnh. Dù sao nàng chính là một đứa trẻ, hoặc là thành thục điểm cách nói chính là cái thiếu nữ. Đó là không chịu nổi yên lặng cùng tịch mịch, ít khi, bóng đen nơi đó lại truyền ra nữ hài nhu chiếp khiếp đảm thanh âm. Hắn đem ta hũ cho cốt quang tiến Phật tháp lý, lại đem ta cùng nhau bỏ vào đi. Hòa thượng thật ồn ào, hòa thượng hảo phiền, mỗi ngày niệm kinh, nhưng là ta trốn không thoát đi. Nơi nơi đều là kim quang, ta nhìn không thấy, ngày hôm qua, bọn họ dẫn theo rất nhiều âm khí rất nặng hoa nhi tiến vào. Ta liền, nhân cơ hội trốn vào hoa nhi lý, ô, nhưng là bọn hắn còn muốn siêu độ hoa nhi, ô, cho nên, ta mới phát hiện ngươi, tưởng đi theo ngươi cùng nhau đào tẩu, sự tình bị viên viên đổ đậu tử giống nhau đều đổ xuất ra. Nhưng là nàng càng nói càng đáng thương, cư nhiên là nhỏ giọng khóc nức nở đứng lên, ta vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Dực làm việc hội như vậy âm hiểm. Đem nhân ra viên viên hũ cho cốt bỏ vào Phật tháp giữa. Nhường Phật hiệu độ hóa đáng thương viên viên, điều này làm cho ta nghĩ tới, mạnh miệng Tây Du, bên trong, Đường Tăng tươi sống đem Tôn Ngộ Không cấp lải nhải điên rồi. Ta tưởng viên viên làm chỉ dựa vào chấp niệm tồn lưu trên thế gian hồn phách. Ở kinh văn không ngừng niệm tụng, phản âm khắc cốt Phật tháp giữa. Cũng là loại này cảm thụ đi. Kết quả ngươi tránh ở ta trong bóng dáng. Vẫn là ức chế không được hận ta. Không nên đem ta kéo xuống. Cuối cùng tài bị phát hiện ta cười đến càng thêm khoa trương. Kia căn bản không có gì đồng tình tâm. Còn có điểm vui sướng khi người gặp họa. Bất quá, viên viên a, Lăng Dực sở làm, đều là vì tốt cho ngươi a, đúng hay không, ngươi đem trên người đắc tội nhiệt dùng Phật hiệu cấp tẩy đi. Kia tử sao không phải là không cần xuống địa ngục, đúng không, đoàn hiệp chàng tài. Ta nói xong nói mát, viên viên khóc càng thêm ủy khuất, ngươi thế nào như vậy phá hư a, ngươi thế nào như vậy phá hư, một đám la lý đi sách hòa thượng, hảo phiền. Hảo phiền, ngốc ở bên trong, so với xuống địa ngục còn đáng sợ, ta đầu óc đều phải nát, ô, đều phải nát ta liền như vậy phá hư a. Viên viên, ngươi dùng sức khóc, ta đặc thích nghe ngươi khóc thanh âm, nũng nịu, vừa thấy đã thương, ôi, vừa thấy ngươi thương tâm, ta liền đặc biệt cao hứng, ta cảm thấy chính mình trong ánh mắt mặt phi cười. Có thể sống sống đem một người cấp khí tạc. Huống chi là tỳ khí tính cách trở nên cực đoan quỷ. Cái này tốt lắm, trong phòng không còn có viên viên nói chuyện thanh âm, tất cả đều là viên viên ủy khuất bi ai tiếng khóc. Xanh đen cũng bị ta biến thành vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Hắn ngồi xuống gỗ lim ghế tựa, đem ta ôm đến trên đùi, tay hắn ở ta trên người đùa bỡn một phen, tài thu tay lại buông tha ta. Chính là môi còn khống chế được ta vành tai, ta bị hắn ở bóng đen trước mặt biến thành mặt quét rác. Uy nghiêm tẫn hủy, trên mặt không nhịn được, rất muốn thoát đi, nhưng là thân thể cũng không chịu khống chế như nhũn ra. Nguyễn đến ở tại trong lòng hắn mặt, hắn đưa cho ta một cái diêm hộp, sau đó hai ngón tay liền như vậy mang theo một điếu thuốc. Ta kỳ thật không quá thích người khác ở trước mặt ta hút thuốc. Bởi vì mùi thật sự không tốt nghe thấy, nhưng là bị hắn một phen dạy dỗ. Trên người ta nương tay chân nhuyễn, kia đã là không hiểu phản kháng, chỉ có thể thuận theo giúp hắn đem yên cấp đốt. Hắn thích ý trừ một ngụm, tai thấp giọng nói, ân, này tiểu nha đầu thiếu hôn, mất đi rồi một phần trí nhớ, nếu muốn dưỡng làm tiểu bảo mẫu, bắt nó hôn triệu hồi đến, mở linh trí là phải, còn muốn tìm cái lọ trang nó, không có chuyện gì còn phải uy nàng, không có chuyện gì. Ta không chê phiền toái, ta dựa vào xanh đen ngực. Chậm rãi nói ra miệng. Ta ở viên viên nàng mẹ trước mặt phát quá nặng thề. Mặc kệ lời thề có phải hay không hiệu quả, ta như phi bách cho bất đắc dĩ. Đó là tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ta đã tìm được triệu hồi hồn, mở ra viên viên linh trí biện pháp, cho nên không có hướng xanh đen mở miệng. Về phần dưỡng nàng lọ, ta đặt ở ông ngoại ra một cái. Hồi nhỏ cùng viên viên cùng nhau làm dành tiền quán. Khi đó, ta còn không biết viên viên là ta ba con gái riêng. Ba ta mang về nhà đến thời điểm, chỉ nói là đồng sự nữ nhi, nhường hắn nuôi nấng, chúng ta còn giống phổ thông tốt nhất ngoạn bầu bạn giống nhau. Ở cùng nhau chơi đùa hạt cát, đi qua thụ, khiêu qua một thước rất cao lâu đến ngoạn. Việc này, ở ta trong nhật ký đều viết qua. Mấy ngày hôm trước, ta ông ngoại ở tìm kiếm sách cũ thời điểm, ta ở một bên còn thấy qua, cái kia béo đầu oa nhi gốm sứ dành tiền quán. Ta ông ngoại không có đem này có chứa viên viên non nớt thủ công dành tiền quán tạp. Ngược lại là thực quý trọng lưu lại, kia thuyết minh, đối với ta ông ngoại mà nói, mặc dù không có huyết thống quan hệ, nhưng là hắn đối cái kia tiểu cô nương viên viên như trước là vẫn duy trì khoan dung cùng từ ái tâm. Tính, rất nhiều nhi khi trí nhớ, tuy rằng ta nhớ không dậy đến, nhưng là lại không thể xóa nhòa việc này đều từng tồn tại qua. Đến cơm nước xong thời điểm, ta ở trên bàn cơm chỉ có thấy Tăng Thương Ngô cùng ta mỗ mỗ. Mới biết được Mã Lan cùng Mã Hoa hai người đã trước tiên tọa xe lửa đi trở về. Ta ông ngoại còn lại là quấn vào cùng nhau linh mối bắt cóc nhi đồng án tử. Bởi vì hắn trước kia chính là ở cục công an công tác. Lại liên lụy này án tử, cho nên không thể không tiếp tục theo vào. Đi đem giúp bắt cóc đứa nhỏ tiến vào vương phủ hoa viên chụp ăn mày một lưới bắt hết. Chụp ăn mày, kia cùng ăn xin cũng chỉ có nhất tự chi kém. Cũng không khất cái, mà là đối với bọn buôn người cách gọi. Chụp ăn mày ở cổ đại dân gian thích giả trang thành ăn xin. Lấy mê huyễn dược, hoặc là hoa ngôn xảo ngữ ảo thuật chờ thủ đoạn, lừa đứa nhỏ cùng bản thân đi. Tương truyền bọn họ có một môn tuyệt việc, chính là vỗ đứa nhỏ ót nhi. Đứa nhỏ sẽ đi theo bọn họ đi, cho nên đến cái chụp ăn mày này danh vọng. Ở trên bàn cơm, ta có hỏi ta mộ mộ a, muốn biết trong truyền thuyết có thể thông quỷ thần linh mối. Đến cùng là thế nào bắt cóc tiểu hài nhi, làm này đen tâm can nhi chụp ăn mày, ta mộ mộ cũng không biết, bởi vì ta ông ngoại mới vừa thủ đi thăm dò, cha ra cùng linh mối có liên quan, vẫn là này lão triệu, hắn tuy rằng là miêu cương trại chủ, nhưng là ở kinh thành người nọ mạch pha quảng, tuy tiện tiện nhất thả ra tin tức, liền cha ra chuyện này cùng linh mối có liên quan. Linh mẫn mối trong lúc đó lẫn nhau tổ chức gây đội. Chuyên môn cấp này hắc tâm can sống bác tiểu hài tử làn ra âm dương tiên sinh quải đứa nhỏ. Nguyên nhân còn là vì vậy âm dương tiên sinh hắn cấp tiền đặc biệt nhiều. Ta ăn xong rồi cơm, nghĩ rằng viên viên còn tại Phật Châu dưới đè nặng. Cái này tính toán đem sở hữu chiêu hồn dùng gì đó bị tế. Liền bang này viên viên gọi trở về hồn. Mở ra linh trí, rửa sạch sẽ lệ quỷ trên người chấp niệm cùng oán khí. Sở cần gì đó, đơn giản là chu sa hoàng giấy, còn có chiêu hồn hương, nếu phương tiện trong lời nói còn có thể chuẩn bị ống mực bày trận. Nếu còn có thể có chút bản sự, làm vài lần chiêu hồn phiên cũng có thể đề cao chiêu hồn xác suất thành công. Chu sa hoàng giấy, ta đã sớm mua xong, ống mực là Lỗ Ban Kiệt tác, cũng là Âm Dương Tiên Sinh pháp khí. Thợ mộc cái phòng ở thiết yếu công cụ, tạ ông ngoại gia tạp vật trong gian mặt, còn có vài cái, này không là cái gì nan đề. Chiêu hồn phiên, kia này nọ ta quả thật không có lớn lên trong thế nào đều chưa thấy qua. Bất quá ta không tính toán chuẩn bị, quan trọng nhất cũng là mấu chốt nhất chiêu hồn hương ta cũng không có. Kia có thể là dụ dỗ viên viên tiêu tán hồn trở về bản thể quan trọng nhất nhất kiện này nọ. Nhưng là có thể tá lấy ngải thảo, long tiên hương, đàn hương, cam thảo, bạch thoạt, cùng với phía trước dùng còn lại bàn long thảo, còn có phượng hoàng đàn, cây mắc cỡ, này đó thượng vàng hạ cám dược thảo cho tới cùng nhau. Thay thế chiêu hồn hương, nhưng là, cơm nước xong về sau, ta mỗ mỗ bị ta ông ngoại công đào, riêng dặn ta, nhường ta tối hôm nay cần phải hồi ta chính mình ra một chuyến. Bởi vì đã đem bắt cóc tiểu hài tử án tử cha được chụp ăn mày trên đầu. Kia chuyện sau đó liền cùng ta ông ngoại cùng với miêu trại trại chủ không quan hệ. Ta đây khả năng tại đây một hai thiên, sẽ đi miêu trại vị trí ở chí tuyến bắc phụ cận. Kia nhiệt độ không khí khẳng định so với tứ cựu thành nơi này ấm áp ẩm ướt. Ta về nhà một cái là trưng cầu mẹ ta đồng ý. Một cái khác chính là thu thập hành lý, đem xuân hạ quần áo dọn dẹp xuất ra mang đi, ta đành phải lĩnh mệnh, phi kiện áo khoác, mặc vào ta cặp kia phấn màu tím tuyết ủng đi ra ngoài. Ta đi ra viện môn, thiếu chút nữa không chửi ầm lên mắng ra tiếng đến, hẹp hẹp trong phố nhỏ ngừng một chiếc xe, này trụ trong phố nhỏ nhân, thật đúng không chê đồ, cư nhiên đem xe chạy đến nơi đây biên đến. Là đầu óc cháy hỏng đến đi, nhìn xem xe tiêu, màu đen Bugatti, hắc, còn rất có phô trương, này xe ngăn trở ta tầm mắt, ta vừa muốn nhường xe lái xe nhường nhường, cửa kính xe bị diêu hạ đến, lộ ra đến là xanh đen kia trương tà tà, phóng đãng kiệt ngạo khuôn mặt tươi cười, hắn cười đến rất bừa bãi, đem hắn âu thức mắt hai mí bên cạnh nếp nhăn trên mặt khi cười đều cười ra. Kia cảm giác so với Ngô Tú Ba còn muốn tán, ta xem hắn khóe mắt dường như lóe hào quang nếp nhăn. Nuốt ngụm nước miếng, theo bản năng xoa xoa khóe miệng, can, hoàn hảo không có rớt xuống chảy nước miếng. Xanh đen đi xuống ô tô, giúp ta đem phó điều khiển xe cửa mở ra, mời ta ngồi vào bên trong xe, ta không hỏi nhiều, chính là yên lặng ngồi vào đi, sau đó dựa vào lưng ghế dựa. Trong lòng vẫn là có chứa nhiều nghi vấn, hắn này một cái quỷ, đồ còn rất có tiền, có thể chỉnh suy sụp ăn giật phong công ty không nói. Còn có hào xe chạy, như vậy hắn, cùng nhân lại có cái gì khác nhau đâu. Bất quá những lời này, ta là tuyệt đối sẽ không não chiều đối xanh đen nói. Im lặng ngồi, xem đèn hoa vừa lên tứ cửu thành, thấp giọng nói xong việc. Ngươi nói ta là nên đi Quảng Tây sao? Trở về bang viên viên đem hồn gọi trở về đến. Vẫn là hiện tại đem nàng hồn gọi trở về đến. Nhường nàng theo giúp ta đi cùng đi gặp ta. Chúng ta ba ta trong đầu trước hết nghĩ đến là. Cái kia bởi vì viên viên mà tử nhị cữu. Trong đầu toan đau. Sau đó, lại nghĩ đến bị thịnh đạt ở hũ cho cốt lý viên viên. Nàng xác chết đã sớm mất. Này hai cái, đều là của ta thân nhân, đều là ta không bỏ xuống được thân nhân, chờ theo Quảng Tây trở về đi, nàng mặc dù khôi phục linh trí, nhớ tới sở hữu sự tình, nhưng dù sao vẫn là một cái quỷ, mọi người sợ hãi tử vong, là vì tử sau thành quỷ, không có thân thể, chính là không hoàn chỉnh, mặc dù sinh tiền nhiều thiện lương, kia cũng là hội vặn vẹo cùng thay đổi, xanh đen lái xe. Xe bởi vì tan tầm cao phong kỳ đổ ở tại thật dài cao giá phía trên. Ánh mắt của hắn chuyên chú xem tiền phương, nhưng là đan biên thủ đã cầm ta ngón tay, nhẹ nhàng hướng trong lòng hắn lại gần nhất dựa vào, giống như có thể minh bạch hắn thành quỷ bi ai. Hắn mặc dù thành một cái quyền khuynh quỷ giới quỷ, nhưng là như trước không có thân thể, như trước cảm giác được chính mình không trọn vẹn cùng không hoàn chỉnh. Ta thấp giọng trả lời một tiếng, vậy chờ chúng ta trở về đi, dùng Phật châu trước ngăn chặn nàng, như vậy cũng không về đi ra ngoài chạy loạn. Xanh đen, muốn đi gặp mẹ ta sao? Hoặc là nói, các ngươi ở thân thành thời điểm, đã gặp mặt ta từ nãy nãy đã chết về sau. Trong nhà liền ở mẹ ta cùng ta, còn có ta ra ra, ta nãy nãy đã chết về sau, ta ra ra liền tự do, giải phóng, hắn một cái thất lão bát thập cụ ông, cả ngày buổi tối đi ra ngoài nghe diễn khiêu đại vũ. Hơn nữa bồi hắn đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ, hảo không thoải mái, mẹ ta mỗi ngày cùng đi làm phía trước, chỉ cần nhiều nấu một người phân cơm, cũng không cần chào hỏi. Chính hắn đói bụng trở về đi ăn. Dù sao, mẹ ta cùng ba ta bên kia thân thích quan hệ đã thực phai nhạt. Ta ở thời điểm ta ra ra ăn mẹ ta làm đồ ăn. Còn đem mẹ ta nhô lên cao khí. Cũng thật sự là say. Trên cái này thế giới, nói cái gì ăn nhân miệng đoàn. Ở ta ra ra trước mặt, kia đều là thúi lamani ta ở cảnh giáo liều mạng học tập động lực. Chính là có một ngày có thể mua một căn nhà cho ta mẹ. Nhưng nàng vừa không dùng về nhà mẹ đẻ như vậy mất mặt. Lại có thể xin nhờ cùng ta ra ra như vậy ký sinh trùng cuộc sống. Có lẽ có xanh đen. Hắn có thể làm vì chúng ta sinh mệnh trụ cột. Bảo hộ chúng ta, ta tạm thời sẽ không thấy nàng. Nàng không sẽ tha thứ ta, xanh đen cau mày. Hắn vươn tay đem đầu ta chuyển tới hắn trước mặt, hung hăng hôn một chút ta môi, trong mắt mang theo một tia thê lương. Phía trước xe, chuyển giật mình, xanh đen đi theo buông lỏng ra ta, gửi đi xe, cầu vượt thượng đèn xe thật giống như một cái sáng lên hàng dài đốt sáng lên thành thị bầu trời. Demonser xanh đen nói hắn không thấy mẹ ta, xem ra mẹ ta là biết hết thảy chân tướng. Nhưng là mẹ ta, một chữ đều không có nói với ta. Ta đối nàng chưa bao giờ giấu giếm. Nàng lại gạt ta một cái kinh thiên đại bí mật. Ta bỗng nhiên có một loại bị toàn thế giới đều cô lập cảm giác. Dựa vào xe ghế sofa lưng, ta thường thường thở phào nhẹ nhõm. Đầu ngón tay gắt gao cầm lấy băng da ỉ điểm money ta chấn định tâm tình. Đối với kính chiếu hậu cười cười, không thấy sẽ không gặp đi. Có lẽ về sau còn có cơ hội. Xanh đen, ngươi tốt như vậy, mặc kệ trước kia làm cái gì, luôn có bị tha thứ tư cách. Xanh đen híp mắt nghiêng đầu nhìn ta giống nhau. Khóe miệng gợi lên một tia mê ly ý cười. Quỳnh Nhi, ta lo lắng ngươi tất không xong nghiệp đâu. Ngươi không nghĩ tới sao? Hắn chuyển hoán đề tài. Tâm tình của ta một chút cũng thay đổi. Nháy mắt tạc mau, ta đếm trên đầu ngón tay tính. Trong lòng một trận phạm suy, ta giống như xin phép đỉnh lâu, kia phân cánh tay chật khớp bệnh lịch, có thể giúp ta thỉnh như vậy trưởng giả sao? Tất không xong nghiệp, ta nuôi ngươi, chào tiểu tạc công tác mặc dù có ý nghĩa, nhưng là tất không xong nghiệp, cũng không có biện pháp ôm chặt này bát cơ money. Xanh đen cười. Kháp diệt yên, ngọc bích khuy tay áo rạng rỡ phát ra ánh sáng. Ta ôm chính mình đầu óc, trong lòng đều nổ hoanh, căn bản không rảnh nói đùa hắn. Ta cũng không phải bị nhân bao dưỡng tình phụ, ta bị hắn dưỡng tính bộ dáng gì nữa. Ta cảnh giáo nhưng là đọc hình trinh khoa, cũng không phải là hắn nói chào tiểu tạc a. Dọc theo đường đi, trong lòng ta đều cảm giác được đặc biệt kỳ quái. Tưởng trở về lên lớp, chỉ có thể ở trong đầu mắng to Vương Minh Đức là cái vương bát đàn. Không, hắn là vương bát đàn tổ tông, nếu không là hắn làm ra nhiều như vậy chuyện, ta có thể không thời gian đi lên lớp sao? Đến địa phương, ta xuống xe chính mình an vị trên thang máy đi, về nhà thời điểm, đại khái là hơn 8 giờ đêm, dựa theo kẹt xe tình huống, một đoạn này 40 phút lộ, ở trên đường kẹt xe thời gian nhất kéo dài, đi rồi chừng lưỡng giờ, mẹ ta nàng ngồi xem TV. Gặp ta đã trở về, thân thủ nhất chỉ thượng tay hãm dương, đều cho ngươi thu thập xong. Quỳnh Nhi, ai nha, ngươi xem ngươi tóc loạn, đều không biết hảo hảo trang điểm một chút chính mình. Thật không biết các ngươi pháp y chuyên nghiệp học trưởng, tiểu trương là thấy thế nào thượng ngươi. xem ngươi, tiểu trương coi trọng ta. Mẹ, ngươi làm sao mà biết được, ta xem ta mẹ cho ta thu thập xong tay hãm dương. Không có trực tiếp lôi đi, thoát giày vào nhà, hướng bên người nàng ngồi xuống. Mẹ ta vừa thấy chính là vừa tan tầm không bao lâu. Mặc xong mau dép lê, trên người nguyệt bạch sắc sườn xám còn chưa có cởi ra. Trong nhà có hơi ấm, kia trắng như tuyết đùi ngọc ở xẻ tà sườn xám hạ như ẩn như hiện. Đem ta đều xem ánh mắt đăm đăm ni mẹ ta uống một ngụm hoa trà. Thanh nhã cười cười, ta làm sao mà biết, người mấy ngày nay không đi lên lớp, di động cũng đánh không thông. Nhân gia riêng chạy đến chúng ta lý đến, vừa khéo ngươi gia gia ở gia, sau đó đâu? Gia gia làm như thế nào, ta xem ta mẹ còn có tâm tư uống trà. Kia đều vội muốn chết, thế nào lại toát ra một cái tiểu trương đến? Trăm ngàn đừng trách ôi xanh đen biết, mẹ ta hừ một tiếng, sau đó có chút châm chọc buông chén trà. Hắn đem của ta chỉ đưa người ta. Quỳnh Nhi, ngươi thật đúng trang điểm một chút chính mình, biến thành cái nữ hán tử. Trêu chọc thượng đều là như vậy, mẹ ta đem di động cho ta nhìn một chút. Ta thiếu chút nữa liền cười vang lên. Pháp y chuyên nghiệp, cũng chính là rõ ràng bào chuyên nghiệp vị kia thiếu niên đầu thác đại. Ngũ quan cũng thực thương lão. Này tiểu trương, ta cùng hắn ở trường học từng có gặp mặt một lần. Nhưng là ta không nghĩ tới hắn còn có thể đuổi tới mẹ ta đơn vị đi. Ta che miệng, chịu đựng cười, hỏi ta mẹ, sau này thế nào, sau này, hắn nói, A-di, ta cảm thấy ngài so với ngài nữ nhi nhiều hấp dẫn. Ta còn là truy ngài đi, mẹ ta trên mặt sắc mặt liền cùng ăn thì giống nhau. Nói chuyện khô cằn, sắp đem ta cười điên rồi. Sau đó mẹ ta ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau đó, tiểu tử này liền cho ta mua hoa ta đi. Ta lặn hoa đào, cư nhiên chạy tới mẹ ta trên người. Thật sự là đậu tử ta. Ta vốn là muốn cười ra. Nhưng là lúc này ta bỗng nhiên cảm giác chính mình nghe được thanh âm. Mẹ ta biểu cảm cũng không đúng. Trong phòng khách mặt dây tóc giống như muốn cháy hỏng. Lúc sáng lúc tối vài hạ. Bị ta bắt tại phòng ngủ trên cửa thiết phong linh cũng bị thổi làm đinh đương rung động. Nhà chúng ta, đứng đắn tọa bắc triều nam, trước sau xuyên suốt, nhưng là xuyên suốt một mặt đối việc này sân nhà, âm khí rất nặng, cho nên thường thường có kỳ quái sự tình phát sinh, là tốt rồi so với này đống trong lâu dưỡng hắc miêu lão thái thái. Nàng đã chết về sau, đã bị miêu kinh thi. Ta ông ngoại tới nhà của ta xem qua một lần, vẫn là ta ra ra đi ra ngoài khiêu đại vũ thời điểm. Hắn ở phòng ta, cũng chính là đối diện sân nhà vị trí treo chỉ phong linh. Không vì chiêu âm, chỉ vì thay đổi phong thủy, rõ ràng có hơi ấm trong phòng khách mặt, bỗng nhiên trở nên lạnh như băng cùng âm u. Ta cảm giác có một đạo bóng đen nó bỗng nhiên liền từ bên ngoài hoảng vào được. Theo vài tiếng miêu meo tiếng kêu, ta tóc gáy cũng dựng thẳng đi lên. Ta đứng lên, nhìn thoáng qua thanh âm vọng lại vị trí, là một đôi tay đèn pin giống nhau hoàng chanh chanh ánh mắt. Kia ánh mắt mạt, còn có chòm râu, cùng với màu đen mao, là trong truyền thuyết Tây vực sản nguyệt linh kim đồng miêu. Nó miệng trừ bỏ meo tiếng kêu, cư nhiên còn có một âm trầm nam nhân thanh âm. Vừa rồi cái kia nam không xứng với ngươi. Cô nương, ngươi cảm thấy làm ngươi bạn trai. Ta thích hợp sao? OCV by Love Dio. Hết chương.